Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 110. Chương 1091, phân tán tộc nhân, thành lập chi nhánh. Một đạo độn quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay về phía Huyền Thủy Sơn Mạch. Độn quang màu xanh vừa tiến vào Huyền Thủy Sơn Mạch, một đội tu sĩ tuần tra xuất hiện ở phía chân trời, ngăn cản độn quang màu lam. Lam quang chợt tắt, lộ ra một thanh niên áo lam tầm 20 tuổi. Hắn ngũ quan tuấn lãng, dáng người cao ngất, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Nơi này là cấm địa của Huyền Thủy Tông chúng ta, nhàn nhân xin dừng lại. Đệ tử cầm đầu Huyền Thủy Tông trầm giọng nói. Thanh niên áo lam mỉm cười, lấy ra một lệnh bài màu lam hình vuông, trên mặt có một hình giang hà. Mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ Huyền Thủy to màu lam, Huyền Thủy lệnh. Đệ tử Huyền Thủy Tông biến sắc, thất thanh nói. Huyền Thủy lệnh là lệnh bài đặc thù Huyền Thủy Tông phát cho công thần. Chỉ có lập hạ công lớn mới có thể có được, vô luận là người nào, tu vi gì, xuất thân gì, cầm trong tay Huyền Thủy lệnh, thì có thể bái nhập Huyền Thủy Tông, đây là Huyền Thủy Tông tổ huấn. Xin hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Đệ tử Huyền Thủy Tông khách khí hỏi, có Huyền Thủy lệnh trong tay, đối phương khẳng định có thể bái nhập Huyền Thủy Cung, tại hạ Vương Miễu, làm phiền đạo hữu dẫn đường, Vương Mỗ muốn cầu kiến trưởng môn quý phái. Thanh niên áo lam hai tay ôm quyền, thành khẩn nói. Vương Miễu, tên thật là Vương Vinh Miễu, hắn là hậu nhân của Vương Trường Tinh, tu luyện công pháp hệ thủy vạn lãng thực kinh, trúc cơ tầng 4. Thời điểm Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích, hắn đang du lịch bên ngoài, may mắn thoát được một kiếp. Dựa theo mệnh lệnh của Vương Thanh Linh, gia tộc phân chia ra, từ minh chuyển ám. Vương Vinh Miễu trước kia có được một tấm Huyền Thủy lệnh, hắn tính bằng vào Huyền Thủy lệnh bá nhập Huyền Thủy Cung. Hắn sớm đã thành thân, nhưng vợ con già trẻ toàn bộ đã gặp nạn, trong lòng oán hận ngập trời. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của kẻ địch, hắn tính mượn dùng Huyền Thủy Cung và lực lượng gia tộc, tiến vào Kim Đan Kỳ, hắn muốn kẻ địch nợ máu phải trả bằng máu. Vương gia có mấy trăm tộc nhân may mắn tránh thoát được một kiếp, phân chia ra, lẻn vào các thế lực khác nhau, mai danh ẩn tích, hy vọng tương lai có thể trùng kiến gia tộc. Vương Vinh Miễu cùng nhiều tộc nhân phụng mệnh bá nhập môn phái tu tiên, mượn dùng lực lượng tông môn, làm bản thân lớn mạnh. Đương nhiên, trong lúc này, gia tộc sẽ tận khả năng để giúp bọn họ, thì ra là Vương đạo hữu, mời đi bên này. Thời gian sau một chén trà nhỏ, Vương Vinh Miễu và đệ tử Đẫn Dầu ngừng lại. Ở bên dưới bọn họ là một mạng sơn mạch hoang vắng, linh khí mỏng. Đệ tử dẫn đầu lấy ra một lệnh bài màu lam hình tròn, hướng về phía dưới ngoáng lên một cái. Một đạo lam quang bay ra, nhập vào một khoảng không nào đó bên dưới, hư không tạo nên một trận nước gợn, lam quang chợt lóe. Một mạng sơn mạch xanh biếc dài liên miên không dứt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ở giữa hiểm núi Tuấn Phong, có thể nhìn thấy từng tòa nhà kiến trúc lớn, cung điện lầu các một đội tiên nữ cưỡi linh cầm từ trên cao bay qua, một cảnh tượng tiên gia phúc địa. Vương Vinh Miễu nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt lộ vẻ hồi ức. Nếu gia tộc không bị diệt, tương lai có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Không quá bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở Huyền Thủy Cung nghị sự điện. Trưởng môn Huyền Thủy Cung Trần Trí Dũng tự mình tiếp đãi Vương Vinh Miễu. Trần Trí Dũng xem xét Huyền Thủy lệnh, sau khi xác nhận là thật liền cười nói, Vương đạo hữu, dựa theo quy củ bản tông, ngươi về sau sẽ là đệ tử của Huyền Thủy Cung chúng ta. Nhưng trước đó, chúng ta cần dùng vấn tâm kinh để hỏi ngươi mấy vấn đề. Đương nhiên, chúng ta sẽ không hỏi vấn đề quá phận. Mặc kệ nói như thế nào, Huyền Thủy Cung vẫn phải đề phòng, ai mà biết được Vương Miễu có phải là tà tu hay không. Vương Vinh Miễu đáp ứng xuống, để cho Trần Trí Dũng đặt câu hỏi. Trần Trí Dũng lấy ra một tiểu kính ngân quang lập lòe, kính đối mặt với Vương Vinh Miễu, ánh sáng bạc chợt lóe, từng mảng lớn ánh sáng màu bạc che kính Vương Vinh Miễu. Hắn chủ yếu là hỏi Vương Vinh Miễu có phải là thành hung làm ác không, có phải là thế lực đối địch với Huyền Thủy Cung phái tới không, có phải đến để làm chuyện tình tổn hại đến lợi ích của Huyền Thủy Cung không. Mấy vấn đề này, Vương Vinh Miễu đều thuận lợi thông qua. Trần Trí Dũng rất hài lòng, cho người khác dẫn hắn đi, làm thủ tục nhập môn, sắp xếp chỗ ở. Cứ như vậy, Vương Vinh Miễu trở thành đệ tử của Huyền Thủy Cung. Huyền Thủy Cung có 18 nội phong và 36 tông ngoại phong. Nội phong là nơi trúc cơ tu sĩ ở lại, ngoại phong là nơi luyện khí kỳ tu sĩ ở. Thanh Liên Phong là một trong 18 nội phong. Vương Vinh Miễu lựa chọn ở lại Thanh Liên Phong, mượn điều này nhắc nhở chính mình không được quên xuất thân của mình là Thanh Liên Sơn Trang, không được quên mối thù diệt tộc. Hắn ở một nơi mệnh danh là Thanh Liên Viện, gieo trồng một ít thanh liên. Vương Vinh Miễu lấy ra bài vị cha mẹ, dân hương tế bái, cha, mẹ. Đại Nguyệt Quốc, Kim Nguyệt Phường Thị, Lai Tiên Lâu, trong một gian phòng, Một người nam mặt tròn vẻ mặt khôn khéo cùng một lão già áo bào đỏ tầm 60 tuổi ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Hai người vừa nói vừa cười, mười phần hòa hợp. Vương Tiểu Hữu, ngươi có chuyện gì liền nói rõ đi, đây không giống như phong cách của ngươi. Lão già áo bào đỏ ý vị thâm trường nói, người nam mặt tròn ngượng ngùng cười nói, chuyện gì cũng không thể gạt được ánh mắt Ngô lão. Là như vậy, cửa hàng của ta thật sự không kinh doanh nổi nữa, lỗ lã nghiêm trọng, không biết Ngô lão có nguyện ý thu lưu vãn bối hay không, để cho vãn bối còn có một ngụm cơm ăn. Người nam mặt tròn là Vương Mạnh Dung, luyện khí tầng 9. Hắn vốn lệ thuộc vào tình báo đường, ở ngoài mặt kinh doanh một gian tiểu điếm, nhưng thực ra là vì gia tộc tìm hiểu tình báo. Gia tộc bị trọng thương nặng, từ sáng chuyển vào tối, Vương Mạnh Dương phụng mệnh gia nhập Thiên Phong Thương Minh. Thiên Phong Thương Minh là một tổ chức thương hội, thế lực vượt qua Đông Hoang, Nam Hải và Trung Nguyên. Kim Nguyệt Phường Thị có Thiên Phong Thương Minh là một chi nhánh, lão già áo bào đỏ là trưởng quầy Ngô Phong. Trước đó, Vương Mạnh Dương căn cứ vào yêu thích của Ngô Phong, đúng bệnh hút thuốc, cùng Ngô Phong kết hạ giao tình. Ngô Phong hai mắt nhíu lại, ý vị thâm thường nói, nhưng cơm của chúng ta không dễ dàng ăn, chúng ta tuy là thương hội, nhưng chúng ta cũng có chế độ của mình. Nếu ngươi là ra chuyện tình tổn hại đến lợi ích thương minh chúng ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ăn cơm chúng ta, phải phục tùng mệnh lệnh chúng ta, mà làm việc, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, đầu năm năm nay, không có ai làm chỗ dựa, làm ăn quả thật không tốt. Ngô trưởng quầy, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta trước kính ngài một ly. Vương Mạnh Dương vẻ mặt nịnh nọt, bưng chén rượu lên một hơi uống cạn sạch. Ngô Phong rất là hài lòng với thái độ của Vương Mạnh Dương, gật đầu nói, được rồi, từ mai trở đi, ngươi liền đến hỗ trợ trong điếm, bắt đầu làm tiểu nhị. Mỗi tháng lương tạm thời 5 khối linh thạch, bán được càng nhiều, bổng lộc càng cao. Tạ trưởng quầy, tiểu nhân lại kính ngài một ly. Vương Mạnh Dương đứng dậy lộ vẻ mặt vui mừng, kính Ngô Phong một chén rượu. Ngô Phong ha ha cười nói, trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Ngụy Quốc, Thanh Nguyệt Phường Thị, trong một tòa lầu các màu xanh, Vương Thiên Văn chờ hơn 10 người tu sĩ Vương gia tụ tập cùng một chỗ, bọn họ vẻ mặt bi phẫn, đốt giấy, để tang. Đông Hoang không thể ở, các ngươi theo ta đến tu tiên giới Trung Nguyên, nói không chừng chúng ta có thể ở tu tiên giới Trung Nguyên có được một ít đất. Vương Thiên Văn thở dài nói, trước đó hắn quay về gia tộc thăm người thân, kết quả trở về phát hiện gia tộc bị diệt. Nhìn thấy phế tích của Thanh Linh Sơn Trang, Vương Thiên Văn trong lòng bi thống đan xen. Dựa theo mệnh lệnh của Vương Thanh Linh, tộc nhân phân chia ra thành nhiều chi nhánh để phát triển. Gia chủ, chúng ta nên thay tên đổi họ không? Vương Thiên Văn lắc lắc đầu nói, không cần sửa họ, chỉ sửa lại tên, bố tự cũng sửa lại. Ta cũng không nổi danh, biết tộc nhân ta tồn tại cũng không nhiều, về sau chúng ta chính là một chi nhánh gia chủ. Các ngươi đi theo ta đến tu tiên giới Trung Nguyên, một ngày nào đó. Chúng ta sẽ trở về, nợ máu phải trả bằng máu. Nói xong, Vương Thiên Văn đằng đằng sát khí. Vâng, gia chủ. Cùng một cảnh, xuất hiện ở các nơi ở Đông Hoang, tu sĩ Vương gia phân chia ra, phân tán. Lấy trúc cơ tu sĩ làm trung tâm, thành lập nhiều chi nhánh, gia nhập nhiều môn phái tu tiên, thay danh đổi họ, có gia nhập thương hội, còn có thành lập thế lực. Cừu hận khiến cho bọn họ càng thêm đoàn kết, bọn họ đều hạ quyết tâm, tương lai trùng kiến Thanh Liên. Chi nhánh quan trọng trong gia tộc, dù quốc tử Phong Sơn Mạch, Vương Hữu Sang là gia chủ, hai trúc cơ, hơn 50 luyện khí, Huyền Thủy Cung, Vương Minh Miễu, trúc cơ tu sĩ, Thiên Phong Thương Minh, Vương Mạnh Dung, luyện khí tu sĩ, tu tiên giới Trung Nguyên, Vương Thiên Văn, Nam Hải Ngân Xà Đảo, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, tông môn, gia tộc, thương minh, Vương Triều đều có bóng người đệ tử Vương gia, trước kia xem lượng kiếm tấn công huyện thành một đoàn tạc nhiệt huyết, binh hùng tướng mạnh, phân tán tộc nhân. Ủng hộ cho tài chính và nhân tài, tương lai trùng kiến Thanh Liên. Cảnh đó, há há, thú vị. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị. Trong một gian mật thất, Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt rất khó coi, hai đệ tử Thái Hư Tông đứng trước mặt hắn, thần sắc cung kính. Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc và Hải Tham Đãi đều bị diệt. Vương Minh Nhân có chút không tin được liền hỏi, gia tộc cung cấp cho hắn càng ngày càng ít, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đó cũng là gia tộc sinh dưỡng của hắn. Gia tộc bị nhân diệt, hắn vẫn là rất khó chịu. Vương Minh Nhân xuất thân Vương gia tộc bị giết, Thái Nhất Tiên Môn cũng phái người thông báo cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân phẫn nộ rất nhiều, cũng có chút hoảng sợ. Gia tộc trêu chọc phải kẻ địch gì, căn cứ Thái Nhất Tiên Môn tình báo điện phân tích, rất có thể là Nguyên Anh tu sĩ động thủ. Đám tu sĩ Nguyên Anh diệt Vương gia, cũng dám diệt Vương Minh Nhân. Nói thật, Vương Minh Nhân phần lớn thời gian đều ở tông môn, đối với tình hình gia tộc không thể hiểu hết được. Lần trước Vương Trường Sinh tìm hắn hỗ trợ là vì Vương Minh Giang bị Tham Dục choáng váng đầu óc, kiếp sát đệ tử thái nhất tiên môn. Vương Minh Nhân sau khi điều tra qua, tên đệ tử kia kết thù kết oán với rất nhiều người, dính đến một ít hậu nhân cao tầng. Hơn nữa, tên đệ tử Phong Bình kia cũng không tốt, chuyện này cũng không giải quyết được gì, trở thành vô đầu oan án. Lúc này đây, gia tộc lại có thể trêu chọc Nguyên Anh tu sĩ. Vương Minh Nhân có chút hoảng loạn, vừa nghĩ tới Nguyên Anh tu sĩ núp trong nơi bí mật nào đó, hắn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn là, có ra ít người biết hắn xuất thân từ Thanh Liên Sơn Trang, nhưng cẩn thận một chút, hắn muốn đề phòng một tay. Các ngươi tận khả năng liên hệ với chức tử Vương Trường Sinh lão phu, hỏi hắn một chút có biết hung thủ là ai không. Vương Minh Nhân cảm thấy chuyện này Vương Trường Sinh hẳn là hiểu rõ, nhưng hắn cũng không biết Vương Trường Sinh còn sống không. Nếu còn sống, thì Vương Trường Sinh đang ở nơi nào? Vâng, Vương Sư Thúc. Hai gã đệ tử đáp ứng, xoay người rời khỏi. Sẽ là ai làm đây? Trường Sinh cũng không làm cho người ta bớt lo, lại đi trêu chọc Nguyên Anh tu sĩ. Vương Minh Châu chau mày lẩm bẩm. Đột nhiên một trận tiếng vang tim minh vang lên, Vương Minh Nhân lấy ra đưa tin bàn, rồi đánh vào mấy đạo pháp quyết. Rất nhanh liền có một thanh âm người An có chút già nua vang lên. Vương Sư Đệ, theo tin tức tin cậy, Hỏa Nha Sơn Mạch xuất hiện một cái Hỏa Nha bậc 3, dễ dàng dẫn phát thú triều. Ngươi đi với ta một chuyến, diệt trừ con Hỏa Nha bậc 3, ta ở cổng phường thị chờ ngươi. Hỏa Nha Sơn Mạch tài nguyên yêu thú phong phú, sinh tồn lượng lớn Hỏa Nha, yêu thú bậc 3 rất dễ dàng thú triều, là mối đe dọa tiềm tàng. Vương Minh Nhân tọa trấn Hỏa Nha phường thị nhiều năm, tài nguyên tu tiên sung túc, còn có hoàn cảnh tu luyện thích hợp, hắn đã muốn tu luyện đến Kim Đan tầng 4. Đây là chỗ tốt của đại tông môn, vì tông môn làm việc, tông môn cung cấp tài nguyên tu tiên. Được, từ sư huynh, ta lập tức đi tới. Không quá bao lâu, Vương Minh Nhân liền xuất hiện ở cổng phường thị. Một lão giả áo bào đỏ tầm 50 tuổi cùng một thiếu phụ váy xanh tầm 30 tuổi đã chờ rất lâu. Lão giả áo bào đỏ là Kim Đan tầng 6, thiếu phụ váy xanh là Kim Đan tầng 4, thêm Vương Minh Nhân, ba tu sĩ Kim Đan đi tiêu diệt một con Hỏa Nha bậc 3, 10 phần thắng chắc. Ra khỏi phường thị, lão đại áo bào đỏ lấy ra Vân Đoàn phi hành pháp bảo, chở ba người bay lên trời cao. Một ngày sau, bọn họ xuất hiện ở một sơn cốc loan trên không, nơi này có xích viêm tinh khoáng mạch bỏ hoang, khoáng mạch đã muốn khai thác không còn, để lại lượng lớn mỏ quặng. Hỏa Nha ở mỏ quặng làm tổ, bốn phương thông suốt mỏ quặng dễ dàng che giấu Hỏa Nha. Nếu không phải đệ tử thái nhất tiên môn đuổi giết một hỏa hồ thú, vô tình nhìn thấy Hỏa Nha bay vào mỏ quặng, thì thái nhất tiên môn còn không thể phát hiện được có con Hỏa Nha này tồn tại. Căn cứ vào đệ tử môn hạ bàn giao, Hỏa Nha bậc 3 ở bên trong, cụ thể ở nơi nào, thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Mỏ quặng bốn phương thông suốt, hắn cũng không biết vị trí cụ thể của Hỏa Nha bậc 3. Lão giả áo bào đỏ chỉ vào phía dưới mỏ quặng, trầm giọng nói, Vương Sư Đệ, chúng ta phải cẩn thận một ít, nói không chừng bên trong không chỉ có một con Hỏa Nha bậc 3. Thiếu phụ váy xanh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò nói, Vương Minh Nhân gật gật đầu rồi đáp ứng. Bọn họ cách thêm mình một vòng bảo hộ, rồi đi bộ vào trong, vách đá gồ ghề, rõ ràng có dấu vết mở ra. Sau khi đi hơn trăm trượng, phía trước xuất hiện mấy chục động thông với nhau, không biết thông với địa phương nào. Lão già áo bào đỏ thả ra một vật thể hồ ly màu đỏ, trong mắt màu vàng. Đây là một thượng phẩm bậc hai kim đồng hỏa hồ, khứu giác linh mẫn. Hắn lấy ra một Hỏa Nha đã chết, cho kim đồng hỏa hồ ngửi một chút. Kim đồng hỏa hồ chạy về một mỏ quặng, ba người Vương Minh Nhân theo sát sau đó. Đúng lúc này, chợt vang lên một trận gầm rú đinh tai nhức óc, toàn bộ mỏ quặng kịch liệt rung động. Ba người Vương Minh Nhân vẻ nhìn nhau, sắc mặt đề phòng. Không tốt, có cái gì đó đang chạy về hướng chúng ta. Lão già áo bào đỏ mở miệng nhắc nhở. Phiên thủ lấy ra một thanh phi đao hồng quang lập lòe, Vương Minh Nhân và thiếu phụ váy xanh đều lấy ra pháp bảo, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Không quá bao lâu, một đạo hồng quang xuất hiện trong mắt bọn họ, rõ ràng là một Hỏa Nha hình thể rất lớn. Hỏa Nha sau lưng mọc lên bốn cánh, trên đầu có một chút lông tơ màu đen, chân phải không cánh mà bay, lông vũ bay xuống phân nửa. Đây là một Hỏa Nha trung phẩm bậc 3, nhưng khí tức nó uể oải, bộ dáng bị thương nặng, tiếng xé gió mãnh liệt. Một đạo bạch quang từ phía sau đuổi theo, trong nháy mắt đánh vào Hỏa Nha. Một màn xuất hiện kinh người, Hỏa Nha trước mắt lập tức kết băng, hóa thành một tòa khắc băng lớn. Bạch quang rõ ràng là cự võng màu trắng lớn mấy trượng, bên ngoài hàn khí nhẹ nhẹ nguy hiểm. Một đạo bạch quang cùng một đạo bạch quang bay đến trước mặt, dừng trước mặt bọn họ. Đồn quang chợt tắt, lộ ra một ngã người nam áo bào vàng cùng một cô gái váy trắng. Người nam áo bào vàng dáng người mập mạp, trên mặt đầy mụn, nhìn có phần hèn mọn. Cô gái váy trắng da thịt trắng hơn tuyết, dáng người tức giận, vẻ mặt lạnh lùng. Trên y phục của nàng có một hình thiêu hỏa diễm với nhiều màu sắc. Ô, là ngươi, Hoàng Phú Quý, ngươi như thế nào mà chạy đến Bắc Cương? Thiếu phụ váy xanh khinh ồ một tiếng, kinh ngạc nói. Vân Minh Nhân cũng nghe nói qua Hoàng Phú Quý, người này xuất thân là tán tu, nhát gan sợ phiền phức, động thuật rất nhanh. Bởi vì hắn thường ra về giết yêu thú, làm cho yêu thú địa phương hầu như bị giết sạch, nên Hoàng Phú Quý bị nhiều nơi xua đuổi. Hoàng Phú Quý nhát gan sợ phiền phức, bắt nạt kẻ yếu, nhưng làm việc nắm chắc, hắn chưa bao giờ trêu chọc thế lực lớn, thế lực khác cũng sẽ mặc kệ hắn. Để cho Vương Minh Nhân cảm thấy kinh ngạc là, bên cạnh Hoàng Phú Quý là cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng là tu sĩ Tam Diễm Cung. Tam Diễm Cung là một trong 10 đại môn phái Bắc Quan. Cô gái váy trắng tu vi là Kim Đan tầng 7. Nàng như thế nào mà lại cùng Hoàng Phú Quý ngốc cùng một chỗ? Chẳng lẽ Hoàng Phú Quý gia nhập Tam Diễm Cung? Thì ra là đạo hữu thái nhất tiên môn, thật trùng hợp. Hoàng Phú Quý tra sát bàn tay, giọng điệu có chút lấy lòng, cùng với mặt trổ, làm cho người khác muốn hận cũng không được. Hoàng Phú Quý đã muốn là Kim Đan tầng 7. Ba người Vương Minh Nhân so với Hoàng Phú Quý thấp hơn, nhưng hắn vẫn là dùng một giọng điệu nịnh nọt nói chuyện. Vương Minh Nhân xem như rõ ràng, tại sao thời điểm đồng môn đàm luận Hoàng Phú Quý, vẻ mặt đầy khinh thường. Thân là Kim Đan tu sĩ, gặp được đồng đạo thấp hơn so với mình, cũng không tất yếu dùng giọng nịnh nọt nói chuyện. Nói lại, nhìn về thái độ này của Hoàng Phú Quan, không có lợi ích lớn tranh cãi. Cô gái váy trắng nhìn thấy biểu hiện này của Hoàng Phú Quý, liền thẳng mắt trợn trắng. Tự như là chỉ biết im lặng đối với hành vi này của Hoàng Phú Quý. Lão giả áo bào đỏ đánh giá trên dưới cô gái váy trắng, có chút không xác định nói, ngươi là Tống Tịch Nhược, Tống tiên tử. Tống Tịch Nhược, đứng đầu Tam Diễm Ngũ Tú, đối tượng Tam Diễm Cung bồi dưỡng trọng điểm. Tống Tịch Nhược cao tổ phụ là chấp sự trưởng lão Tam Diễm Cung, nàng là thiên chi kiêu nữ, có vô số người theo đuổi, có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Tam Diễm Cung, cũng là nhâm cung chủ đời tiếp theo của Tam Diễm Cung đứng đầu bầu chọn. Nếu Tống Tịch Nhược là thiên chi kiêu nữ, Hoàng Phú Quý là tán tu, hai người thân phận và diện mạo kém quá lớn, lão già áo bào đỏ không rõ ràng, hai người như thế nào lại ngốc cùng một chỗ. Vâng, thế nào, đạo hữu biết tiểu muội, có gì chỉ giáo? Tống Tịch Nhược giọng điệu lạnh nhạt, một bộ dạng muốn tránh xa người. Ba vị đạo hữu, con hỏa nha này là chúng ta đụng tới, hẳn là nên thuộc về chúng ta. Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra thần sắc lấy lòng, cười mỉm hỏi. Hoàng đạo hữu nói đùa, con hỏa nha này, là các ngươi vây giết, tự nhiên thuộc về các ngươi, không biết nơi này còn có hỏa nha bậc ba khác không? Lão giả áo bào đỏ cười nói, giọng điệu cười nói, nhưng trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt, không biết, các ngươi tự mình tìm. Tống Tịch Nhược thu hồi hỏa nha bị đóng băng, nhanh đi ra bên ngoài, ba người Vương Minh Nhân nhìn nhau, vội vàng rời khỏi sơn động, tránh xảy ra xung đột với Tống Tịch Nhược. Tống Tịch Nhược hóa thành một đạo bạch quang. Bay khỏi mỏ quặng, Hoàng Phú Quý nhìn ba người Vương Minh Nhân chắp tay nhếch miệng cười, lộ ra ngụm răng vàng nói, ba vị đạo hữu, tạm biệt. Nói xong lời này, Hoàng Phú Quý hóa thành một đạo độn quang màu vàng, đuổi theo. Tống Tịch Nhược, ta nhớ rõ ràng là đứng đầu Tam Diễm Ngũ, nàng như thế nào, mà cũng Hoàng Phú Quý cùng một chỗ. Vương Minh Nhân có chút tò mò nói, Hoàng Phú Quý và Tống Tịch Nhược thân phận chênh lệch quá lớn, hai người lại đồng thời cùng xuất hiện ở trong này. Thực làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, không biết, chuyện này không liên quan đến chúng ta đều đến đây rồi, cẩn thận điều tra một chút, nếu còn có hỏa nha bậc ba, liền loại bỏ hỏa nha ngay. Ba người lão giả áo bào đỏ tiếp tục đi tới, tìm tài yêu cầm bậc ba. Sau một ngày, bọn họ từ mỏ quặng đi ra, bọn họ tìm hơn phân nửa mỏ quặng cũng chưa phát hiện được hành tung hỏa nha bậc ba. Đi thôi, nếu không có hỏa nha bậc ba, chúng ta liền trở về đi. Áo bào đỏ thả ra phi hành pháp bảo, chở đồng bạn quay về, biến mất ở phía chân trời. Trung Nguyên, Vương Triều Đại Yến, Kim Yến Phường Thị ở Trung Bộ Vương Triều Đại Yến, hoàng tộc khống chế Phường Thị lớn, thương lữ giới tu tiên Đông Hoang, Nam Hải và Bắc Cương đều đi qua nơi này, buôn bán phồn hoa, mười phần náo nhiệt. Lên Khôi Đường là một cửa hàng khai tân, trưởng quầy Vương Việt là một người nam trung niên tầm 30, lai khí tầng 9. Lên Khôi Đường chủ yếu kinh doanh buôn bán khôi lội thú, nhất khôi lội thú bậc 2. Đều có bán ra. Hậu viện, Vương Thiên Văn đang cùng tộc nhân nói gì đó. Vương Thiên Văn ở Vạn Tiên Ti nhậm chức nhiều năm, kết giao với không ít đồng đạo. Hắn đưa hồ quan hệ ở Kim Yến Phượng Thị thuê một tiểu điếm trong thời gian tiếp theo, để tộc nhân sống yên phận. Vương Thiên Văn dẫn theo 15 tên tộc nhân luyện khí kỳ tới Vương Triều Đại Yến, Trên tay còn có 5 vạn khối linh thạch. Mất đi địa bàn, bọn họ phải cần linh thạch để nuôi sống mình. Vương Triều Đại Yến đối với quản lý hộ tịch 10 phần nghiêm khắc. Một thôn có bao nhiêu hộ, mỗi một hộ có bao nhiêu người đều nhớ rõ rành mạch. Vương gia muôn lặng yên an thân ở Vương Triều Đại Yến cũng không dễ dàng. Hơn nữa Vương Triều Đại Yến đối với phạm nhân quản lý có vẻ nghiêm khắc. Định kỳ có tu sĩ tục giới qua đời đều kiểm tra đo lường phạm nhân có linh căn hay không. Nếu phạm nhân có được linh căn, hoàng tộc ưu tiên lựa chọn, thế lực nào cũng không được can thiệp. Hoàng tộc chọn xong rồi mới đến phiên vương tộc. Nói cách khác, nếu vương gia ở lại Vương Triều Đại Yến an cư, tộc nhân xuất hiện linh căn giả cũng không thể lưu lại gia tộc. Lâu ngày, lòng trung thành của tộc nhân đối với gia tộc ngày càng ít, ngược lại đối với hoàng tộc lại sinh ra lòng trung thành lớn. Linh căn giả bước vào tu tiên giới, bắt đầu nhận bổng lộc của hoàng tộc, giáo huấn lý niệm trung với hoàng tộc, lâu dài hơn sẽ tự nhiên trung thành với hoàng tộc. Như vậy có lợi cho hoàng tộc Đại Yến thống trị. Muốn ở tu tiên giới Trung Nguyên có một địa bàn để phát triển, thì chỉ có hai con đường, hoặc là đầu nhập vào vương tộc, hoặc là đầu nhập vào hoàng tộc, vì vương tộc hoặc là hoàng tộc lập được công lớn, mới có thể có được địa bàn. Nhưng cho dù là có được địa bàn, hay là muốn phục tùng mệnh lệnh hoàng tộc hoặc vương tộc mà nói Vương Triều Đại Yến, đối với thương khách muốn lỏng lại một tí, Vương Triều Đại Yến có rất nhiều thương minh thương hội, hoàng tộc và vương tộc đều có thương minh cùng thương hội, có phần thương hội chính là một gia tộc tu tiên, khôi lỗi thú là gốc rễ của vương gia mượn dùng ngàn cơ môn lý niệm, nghiên cứu ra khôi lỗi trận thuộc về mình. Thế lực khác cũng lần lượt nghiên cứu ra được khôi lỗi trận, ai cũng có sở trường riêng. Ngoài trừ khôi lỗi trận, còn có các loại chiến trận. Vương Thiên Văn dạy tộc nhân luyện chế khôi lỗi thú, để bọn họ luyện chế khôi lỗi thú để nuôi sống mình. Hắn có chút may mắn, hắn hiểu được tốt về luyện khí và luyện chế khôi lỗi thú. Bằng không hắn cũng không biết sẽ nuôi sống mọi người như thế nào. Đương nhiên, Vương Thiên Văn này cũng không phải độc lập đi ra, gia tộc vẫn phái người liên hệ với hắn, cung cấp tài chính và nhân viên ủng hộ. Bất quá trong thời gian ngắn hạn, gia tộc mới không liên lạc với bọn họ. Chỉ cần đảng cao tàng Vương Trường Sinh còn sống, chính là trụ cột tinh thần bọn họ cũng sẽ không quên mình căn ở nơi nào. Tốt rồi, hôm nay giảng tới đây thôi, các ngươi cần luyện tập nhiều hơn. Ta nghĩ được biện pháp làm trúc cơ đan, trước tiên giúp Vương Kỳ tiến vào trúc cơ kỳ. Vì che giấu tung tích, trừ Vương Thiên Văn, 15 tên tộc nhân vương gia xóa bối tụ. Vương Kỳ nguyên danh Vương Mạnh Kỳ, thượng phẩm luyện khí sư bậc 1, nếu hắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ, có thể vì gia tộc mà làm ra nhiều lợi ích, bởi vì tài vật bị cướp bóp không còn, không có trúc cơ đan, bọn họ muốn bồi dưỡng ra trúc cơ tu sĩ, vẫn có vẻ rất khó khăn. Thiên Văn thúc công, vất vả cho người, vừa muốn thuê cửa hàng, vừa muốn giúp ta có trúc cơ đan. Vương Mạnh Kỳ có chút không biết xấu hổ nói, chúng ta là người một nhà, theo ta khách khí cái gì, các ngươi đều nhớ kỳ cho ta, chúng ta là bất đắc dĩ mới đi tha hương, nhưng không được quên huyết hải thâm cừu, các ngươi đều phải cố gắng tu luyện, tương lai chúng ta cùng nhau khởi sắc đông hoang. Vương Kỳ lược nhất thời hơi do dự, thật cẩn thận hỏi, thúc công, chúng ta thực sự có thể giết được sao? Đương nhiên có thể, bảy ông bác còn lại của bọn họ, vương gia chúng ta còn có hy vọng, ta để cho các ngươi nhìn thấu gia tộc sẽ không ngừng vận chuyển tài chính và người cho chúng ta, nhưng chúng ta cần chống đỡ một đoạn thời gian này, mọi chuyện rồi cũng tốt lên thôi. Vương Thiên Văn lời nói tràn ngập tự tin, vâng, Thiên Văn thúc công. Tốt rồi, ta còn có việc, sẽ không ở lâu, các ngươi không cần gây chuyện, chỉ cần kinh doanh thật tốt lên khôi đường. Vương Thiên Văn dặn dò vài câu liền rời khỏi, Vân Hải Tông, Vân Hải Điện. Ba nam một nữ đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, tu vi cao nhất là một đại hán khuôn mặt hàm hậu áo bào vàng, kim đăng tầng 8, Lục Cương, hắn là hậu duệ mang tộc, là tu luyện công pháp luyện thể, ở tu tiên giới Nam Hải nổi danh hiển hách, đương nhiên, người ở Vân Hải Tông cũng không biết hắn Lục Cương. Hiện tại Lục Cương cũng không phải dùng hình dạng thật, giới tu tiên Nam Hải tài nguyên phong phú, thay đổi dung mạo vô số kể, thỏ khôn có ba hang, Lục Cương đã sớm tìm cho mình đường lui, có mấy thân phận dự bị, hắn thừa dịp yêu tộc và người của Bát Phương Thương Minh tranh đấu, đoạt đi cái gì đó Bát Phương Thương Minh, nhưng trưởng lão của Bát Phương Thương Minh bị đánh thành trọng thương, nếu hắn không phải là thể tu, thì đã chết từ sớm, tu dưỡng gần 10 năm, thương thế hắn mới khỏi hẳn. Lục đạo hữu, ngươi đã muốn dưỡng thương tốt như thế rồi, có thể giúp chúng ta ra tay tiêu diệt địch nhân đi, sau khi thành sự, chúng ta chắc chắn thâm tạ. Một mỹ phụ thân thể đầy đà thành khẩn nói, Lưu phu nhân, Tống đạo hữu, các ngươi có biết kẻ địch có bao nhiêu kim đan tu sĩ, tu vi gì? Một thiếu phụ váy xanh tầm 30 tuổi xoay chuyển ánh mắt, mở miệng hỏi nói, Diệp Huyên, tu tiên bạn nữ lục cương, kim đan tầng 4. Theo chúng ta biết, ít nhất 3 kim đan, trong đó có 2 tu sĩ kim đan tu sĩ tầng 6 trở xuống. Mặt khác một kim đan tu sĩ 5 năm trước mới kim đan, nhiều lắm là kim đan tầng 2. Chúng ta mua chuột khâu gã nội ứng ngoại hợp, có thể áp dụng thủ đoạn đánh lén, khẳng định có thể thành công. Mỹ phụ trung niên giọng điệu tràn ngập tự tin, nàng tinh khuynh sào xúc động, tiêu diệt vương gia, 4 tu sĩ kim đan, 2 kim đan tầng 4, 1 kim đan tầng 6, 1 kim đan tầng 8. Nếu không giết chết 3 kim đan tu sĩ dưới tầng 6, nàng đâm đều vào đầu hũ mà chết. Có nội ứng, vậy còn được, các ngươi xác định tu vi bọn họ là kim đan dưới tầng 6. Lục Cương có chút hoài nghi hỏi, hẳn là, để đảm bảo vạn vô nhất thất. Chúng ta chuẩn bị một tấm phù triện công kích bậc 4 thái ất trảm yêu phù. Yêu thú bậc 4 cũng không dám đón đỡ phù này. Chúng ta 4 người liên thủ, thêm một tấm thái ất trảm yêu phù, thì có thể nói là vạn vô nhất thất. Lục Cương trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng, tốt, xem tình cảm ngày xưa, chúng ta giúp Lưu phu nhân diệt vương gia, xem như báo đáp ân tình các ngươi. Vậy đa tạ lực đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi. Sư tử vô thỏ dùng hết toàn lực, vì tiêu diệt vương gia, Vân Hải Tông dốc hết toàn lực. Vương gia mấy năm nay phát triển rất tốt, Vân Hải Tông theo đuổi không kịp, nếu vương gia cường đại hẳn lên, cũng sẽ tiêu diệt Vân Hải Tông. Tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương, Ngân Xà Đảo, trong một gian mật thất, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hai tay đan vào nhau, bọn họ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân vô số âm phù màu lam bay lơ lửng, âm phù không ngừng nói ra. Phát ra từng đợt tiên âm huyền ảo, Vương Trường Sinh cơ nhục trướng phình, trong cơ thể truyền đến một trận bùm bùm trầm đục. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên khí tức giống nhau như đúc, chỗ hai người đang điền, hai viên nội đan màu lam bằng quả trứng chim nhỏ rất nhanh chuyển động. Linh khí nhẹ nhẹ ùa vào trong cơ thể bọn họ từ từ tụ tập chỗ đang điền, cuối cùng là nhập vào kim đan bên trong bọn họ. Lưu ly triều nguyệt thạch được trạm trên đỉnh thạch bích trên đầu bọn họ, lượng lớn thủy linh khí tụ tập đến. Từ từ ùa vào bên trong cơ thể bọn họ. Một lát sau, thạch thất nội thủy linh khí toàn bộ ùa vào trong cơ thể Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Âm phù màu lam quanh thân bọn họ rất nhanh chuyển động hẳn lên. Cuối cùng là hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất. Bọn họ mở hao mắt, trong mắt không hẹn mà lộ ra vài phần vui mừng. Bế quan gần 10 năm, dưới sự phụ trợ đan dược, Vương Trường Sinh tiến vào kim đan tầng 7, Uông Như Yên tiến vào kim đan tầng 6. Ngoài ra bọn họ đã tu luyện được tam đại bí thuật. Tu luyện thành liên thủ bí thuật, pháp lực và thần thức bọn họ có thể tạm tuy hợp nhất thể, để cao công kích cùng phòng ngự. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận rõ ràng được suy nghĩ trong lòng Uông Như Yên, Uông Như Yên cũng giống vậy. Bọn họ dùng đồng tâm trùng tu luyện đồng tâm thuật, hai người tâm tư tương thông, có thể biết suy nghĩ đối phương, rất tiện phối hợp. Phu nhân, chúng ta rốt cuộc tu luyện cũng thành công. Vương Trường Sinh sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, Uông Như Yên cười gật gật đầu nói, phu quân. Nói không chừng chúng ta có thể đồng tuy đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kém nhau một tầng, thật là có khả năng này. Thu Hồng, Thanh Kỳ bọn họ có xuất quan không? Vương Trường Sinh lấy ra đưa tin bàn, liên hệ với Vương Thu Hồng. Tổ phụ, thập cô đã muốn tiến vào Kim Đan kỳ, tứ bá cùng thập nhị thúc không có xuất quan. Tổ phụ, có đại sự, Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn và Hải Tham Đãi đã bị tập kích, tộc nhân chết gần ngàn. Toàn bộ tài vật cùng điển tịch bị cướp bóc không còn. Vương Thu Hồng dùng một giọng điệu bi thống nói. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, hắn và Uông Như Yên liếc nhìn nhau một cái, hai người trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ vừa bế quan một lần, gia tộc đã bị diệt. Sao lại thế này, ngươi lập tức đến chỗ ta, kể lại rõ ràng cho ta. Vâng, tổ phụ. Không bao lâu. Vương Thu Hồng đến chỗ ở Vương Trường Sinh kỹ càng báo cáo cứ điểm gia tộc bị tập kích, ngoài ra còn có tình hình các chi mạch. Dựa theo mệnh lệnh Vương Thanh Linh, tộc nhân phân chia ra, chia là hơn 20 chi, từ Ngân Xà Đảo cung cấp tài chính, phân bố ở ba địa phương Nam Hải, Đông Hoang cùng Trung Nguyên phát triển. Trong đó tộc nhân ở lại Đông Hoang, bộ phận mai danh ẩn tích, bộ phân bá nhập môn phái tu tiên, bộ phân gia nhập thương minh, hoặc thế lực khác. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm, phản ứng đầu tiên của hắn. Kẻ địch là Cửu U Tông, kẻ địch rõ ràng là nhằm vào vương gia. Cửu U Tông có động cơ cùng năng lực này, Cửu U Tông phong cách hành sự bá đạo, cái này cũng giống với phong cách bọn họ. Vương Trường Sinh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đã có dự kiến từ trước, đem toàn bộ tộc nhân tách ra, nếu không muốn bị kẻ địch kết thúc trong một tổ. Đương nhiên, phiên diện này vẫn có mạo hiểm. Đầu tiên, ở Ngân Xà đảo tộc nhân quay về Đông Hoang, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng Ngân Xà đảo cũng mạo hiểm bại lộ. Cũng may kẻ địch không truy lùng linh hồn của từng tộc nhân, Ngân Xà đảo lúc này mới may mắn tránh thoát. Bạn đang nghe truyện trên kênh Vương YouTube Zen rất Audio. Rõ ràng, quan trọng nhất là Vương gia không có người Diệt Lâm này, cũng không có cựu U Thiên Huyễn Bảo Điển. Nếu không kẻ địch có thể sẽ không sơ ý. Thỏ khôn có ba hang. Sau chuyện này, Vương Thanh Linh điều động bộ phận nhân thủ ở hải vực khách thành lập Vương gia. Người biết chuyện không đến 5 người, để tránh tộc nhân bị người ta giết một tổ. Ba cứ điểm gia tộc bị tập kích, tộc nhân chết gần ngàn, nguyên khí đại thương. Vương Trường Sinh suy xét, muốn hay không đem cựu U Thiên Huyễn Bảo Điển tản đi ra ngoài. Hắn cân nhắc đắn đo, bỏ đi suy nghĩ này. Nếu hắn đem cựu U Thiên Huyễn Bảo Điển tản đi ra ngoài, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cựu U Tông Cao Tăng có thể mượn điều này phỏng đoán. Vương gia chính là che giấu Diệp Lâm. Kể từ đó, cựu U Tông khẳng định muốn dùng biện pháp tiêu diệt Vương gia. Đại Tông vạn năm, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt một cái thế lực, khó khăn không phải rất khó. Vương Trường Sinh hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ áp chế bi thống trong lòng. Nếu hắn có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, sẽ tìm cựu U Tông báo thù cũng không muộn. Nói thật, nếu Vương Trường Sinh không phải là hậu nhân Trấn Hải Tông, đạt được một số tài vật sót lại Trấn Hải Tông, hắn muốn tiến vào Nguyên Anh Kỳ, khó khăn đúng là không nhỏ. Cựu này không báo, Ôn Như Yên ta thề không làm người. Ôn Như Yên lạnh giọng nói, Vương Thanh Chí chết ở trong kiếp nạn. May mắn là Vương Thanh Thiến may mắn tránh thoát được một kiếp. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, Vương Thanh Thiến đầu tiên là mất chồng, sau đó lại tăng tử, trượng phu cùng con đều chết trong tay kẻ địch, cái này, đối với nàng, là đả kích quá lớn. Nàng trước mắt ở Thanh Miết Phường Thị, không dễ dàng không lộ diện. Đúng rồi, vậy sự kiện này sắp xếp thế này. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng hỏi. Sự kiện ma Vương Trường Sinh nói là việc sắp xếp nhân thủ ở Hải Vân Tông. Vương Trường Sinh ở tu tiên giới Nam Hải ngây người lâu như vậy, hắn đã hiểu rõ cách sinh tồn ở tu tiên giới Nam Hải. Nhỏ yếu không muốn bị đánh, người không khi dễ người khác, không có nghĩ là người khác không khi dễ mình. Thời điểm Vương gia mới tới Nam Hải, căn cứ sách lược phát tài hài hòa, không cùng thế lực khác tranh đấu, cũng không tham dự tranh đấu, kết quả như thế nào? Đối địch thế lực hay là muốn đối phó Vương gia? Vương Trường Sinh lúc trước đã tiêu diệt hai gã tu sĩ kim đan ở Vân Hải Tông. Sau đó Vân Hải Tông cũng không có trả thù, tự như là quên chuyện này, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, thì không quên. Dương Chi Sườn khởi dung người khác ngủ ngáy, nếu đã muốn kết thù, lại là láng giềng, tiêu diệt Vân Hải Tông, Vương gia tùy thời đều phòng bị Vân Hải Tông tập kích. Trước mắt đã phát triển thêm hai thám tử, trên người bọn họ đều hạ cấm chế, cho bọn nó một chút tài vật, một gã ở chấp sự điện, một gã ở luyện khí điện. Vương Trường Sinh tính lợi trân thám tử tiếp cận tu sĩ Kim Đan Vân Hải Tông, diệt sát đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Đúng rồi, tổ phụ. Có hai trúc cơ tu sĩ hành vi có chút khác thường, Thiên Kỳ hoài nghi bọn họ đã bị mua chuộc. Từ chỗ ba gia tộc đều bị tập kích, Ngân Xà đảo nội nhân ngoại tùng, tăng mạnh đề phòng. Chính là dưới tình hình như vậy, phát hiện ra được hai gã tộc nhân dị thường. Là ai, cẩn thận nói rõ ràng. Lý Trung Bình, Vương Hữu Phân. Lý Trung Bình là tu sĩ khác họ. Đi theo đội săn yêu liệp sát yêu thú, hắn lén tìm hiểu số lượng kim đan tu sĩ trong tộc chúng ta cùng công pháp tu sĩ kim đan tu luyện. Về phần Vân Hữu Phân, hắn vốn là hộ vệ thương đội gia tộc, hắn trước kia đối với trận pháp luôn không có hứng thú. Nhưng mà vài năm trước, hắn cùng trận pháp sư trong tộc lui tới có vẻ nhiều, tìm hiểu đại trận hộ tộc, chủ động đi xin giết giặc điều đi tuần tra hải vực. Đãi ngộ của tu sĩ tuần tra cũng không cao, hơn nữa có vẻ lãng phí thời gian, nói như vậy. Tu sĩ tuần tra Vương gia áp dụng thay phiên chế độ, rất ít tộc nhân chủ động xin đi giết giặc tuần tra hải vực. Vương Trường Sinh tính kế Vân Hải Tông cũng đang tính kế Vương gia. Ta có thể lý giải được tu sĩ khác họ làm phản, hắn họ Vương lại có thể phản gia tộc, tội không thể tha thứ. Bông Như Yên sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, có ít người, mặc kệ là dưỡng như thế nào, đều là sói mắt trắng, không được kinh động bọn họ. Vương Thu Hồng lắc lắc đầu nói, không có. Bọn họ chức vị cũng không cao, Thiên Kỳ dực tính thả câu bắt cá lớn, nhìn xem thử còn có phản đồ hay không. Đúng rồi, Hải Đường đâu, nàng gần đây thế nào? Vương Trường Sinh nhẹ nhàng hỏi, Diệp Ngọc Đồng mất, Vương Trường Sinh hiển nhiên tự chiếu cố tốt cho Diệp Hải Đường. Gia tộc gặp chuyện không may, biểu cô như thay đổi thành một người khác, ít nói, đại đa số đều bế quan tu luyện, nhưng nàng dùng tâm dạy Thiên Mịch. Thiên Mịch hiện tại có thể ế trí thượng phẩm bậc hai trận pháp. Ôn Như Yên kinh thở dài một hơi nói, làm khó đứa nhỏ Hải Đường này rồi, đứa nhỏ này trước kia sáng sủa, muốn khuyên bảo nàng một chút. Lời của nàng còn chưa nói xong, một trận tim minh thanh dồn dập từ trên người Vương Thu Hồng vàng lên. Vương Thu Hồng nhướng mày, liếc nhìn Vương Trường Sinh một cái, hỏi thái độ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật đầu. Vương Thu Hồng lấy ra một mặt đưa tinh bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Rất nhanh, một thanh âm người nam có chút thân thiện vang lên. Gia chủ, ta là Hữu Phân, ta có kết bạn với vài vị tán tu. Bọn họ nói là có rứa hết trọng bảo, muốn dâng cho lão tổ tông, nhưng mà thủ vệ không cho bọn họ tiến vào. Người xem, có bao nhiêu vị, bọn họ để làm chi? Vương Thu Hồng bất động hỏi. Bốn vị, bọn họ lấy việc vây giết yêu thú mà sống, ngẫu nhiên có được một món bảo vật, muốn dâng cho lão tổ tông, đổi lấy kim đan linh vật. Trọng bảo, Thu Hồng, ngươi phái người dẫn bọn hắn lại đây. Vương Trường Sinh mở miệng dặn dò nói, vẻ mặt lạnh lùng, hắn vốn muốn đi đến Vân Hải Tông, không nghĩ tới Vân Hải Tông tự mình tìm tới cửa. Như vậy cũng tốt, thỉnh hắn chạy thật xa đến Hải Vân Tông. Diệp Lâm bố trí tam bộ giai trận pháp chỗ ở của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tự mình khống chế, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Vâng, tổ phụ, Hậu Phân, ngươi chờ một lát, ta hạ lệnh cho thủ vệ. Vương Thu Hồng tắt liên hệ, nhìn phía Vương Trường Sinh, ngươi lập tức phái người thông báo cho Thanh Linh, nhìn xem nàng đã xuất quan chưa. Còn có Hải Đường, nói là địch đã tập kích, một khi đấu võ, ngươi liền sơ tán tộc nhân, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Vương Trường Sinh trầm giọng dặn dò, vừa vặn dùng tu sĩ kim đan Vân Hải Tông thử uy lực bí thuật. Chỗ Vương Trường Sinh ở là một tòa trang viên rất lớn, Tử Nguyệt Tiên Tử vẫn ở trong trang viên. Vương Thu Hồng cũng không biết là Tử Nguyệt Tiên Tử có tồn tại. Bốn đánh bốn, thêm cả trận pháp, hẳn là có thể quét sạch kẻ thù. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Hồng đáp ứng rồi bước nhanh rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra đưa bàn tin, liên hệ với Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử, ngươi có xuất quan không? Tiểu muội mấy ngày trước vừa mới xuất quan, làm sao vậy? Đưa tin bàn truyền đến thanh âm của Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút sự tình trải qua, để cho Tử Nguyệt Tiên Tử đến hỗ trợ. Làm phiền lâu như vậy, đây là thời điểm tiểu muội giúp ích lực, ta sẽ đến đây. Tử Nguyệt Tiên Tử vui vẻ đáp ứng, không quá bao lâu, Tử Nguyệt Tiên Tử đến chỗ ở Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên. Nàng đã muốn tiến vào kim đan tầng 8, so với Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên, thì mạnh hơn. Xem ra, khả năng nàng tiến vào Nguyên Anh sớm hơn Vương Trường Sinh. Tử Nguyệt Tiên Tử, đây là ba bộ trận pháp trận bàn. Như thế này, ngươi khống chế trận pháp bao vây kẻ địch là được. Những chuyện còn lại, giao cho vợ chồng chúng ta. Vương Trường Sinh lấy ra ba mặt trận bàn khác nhau, giao cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Diệp Lâm tự tay bố trí trận pháp, uy lực khẳng định không nhỏ. Tử Nguyệt Tiên Tử đã muốn là kim đan tầng 8. Nàng khống chế trận pháp, đảm bảo vạn vô nhất thất. Vương Thanh Linh, nếu có sức quan, có thể khống chế đại trận hộ đạo công kích kẻ địch. Tử Nguyệt Tiên Tử trong mắt chợt lóe ra dị sắc, không nói gì thêm liền đáp ứng rồi nhận lấy trận bàn. Một tấm truyền âm phù bay vào đứng trước mặt Vương Trường Sinh. Ôn Như Yên bóp nát truyền âm phù, một thanh âm người nam chợt vang lên, lão tổ tông, Tôn Nhi đã tới nơi ngài ở. Dẫn bọn hắn vào đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, thanh âm truyền rất xa. Bên ngoài trang viên nghe được lời nói của Vương Trường Sinh, Vương Hữu Phân sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Gật đầu bốn người lục cương, đi nhanh về phía trước, bốn người lục cương ở phía sau. Trang viên xây dựng rất đẹp, cung điện lầu cát, núi giả hoa viên. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đang ngồi ở tòa thạch đình uống trà nói chuyện phiếm, hai người thần sắc thoải mái. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Hữu Phân vội vàng hành lễ, bốn người lục cương cũng đều hành lễ. Năm người thần sắc cung kính, không giống như là giả bộ. Vương Trường Sinh thả ra thần thức, rất nhanh xẹt qua bốn người lục cương cũng không có phát hiện dị thường. Hắn làm như vậy cũng không sợ bốn người lục cương cảnh giác, đây chỉ là thói quen. Ngay cả bốn người lục cương đúng là trúc cơ tu sĩ, hắn cũng thả ra thần thức tra xét, đây là hành động theo bản năng. Lưu Tiểu Hữu, nghe Hữu Phân nói, ngươi có bảo vật muốn dâng lên, lấy ra để chúng ta nhìn một cái. Vương Trường Sinh ánh mắt dừng lại trên người một Mỹ Phụ Trung Niên thuận miệng hỏi, vâng, Vương Tiền Bối. Mỹ Phụ Trung Niên lên tiếng, lấy ra một cái hạt màu xanh ngọc, đi tới Vương Trường Sinh. Ngay tại thời điểm Mỹ Phụ Trung Niên cách 10 bước tới gần vợ chồng Vương Trướng Inh, Lục Cương chợt mở miệng nói, cẩn thận, Lưu Phu Nhân, có mai phục. Nghe xong lời này, Mỹ Phụ Trung Niên đầu tiên là sửng sốt, thân hình kích lui, Ôn Như Yên lấy ra kim liên cầm, đặt ở trên bàn đá. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận lam sắc hào quang, che kín hai người. Quỳ thủy thần quan có thể cường hóa công kích. Cùng lúc đó, từng mảng lớn sương mù màu vàng đột nhiên toát ra, che kín năm người lục cương. Năm người lục cương chỉ cảm thấy hỏa mắt, chợt xuất hiện ở bên trong một mảng sa mạc mênh mông vô bờ, cát vàng bay đầy trời, cuồng phong từng trận. Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng trền xuống, Ung Như Yên khí tức đại trướng, từ kim đan tầng 6 nhanh chóng tăng lên kim đan tầng 9. Tu luyện liên thủ bí thuật, pháp lực bọn họ cùng thần thức có thể tạm thời kết hợp nhất thể. Ung Như Yên ánh mắt lạnh lùng, ngón tay ngọc nhanh chóng xẹt qua cầm huyền, một trận cầm tiếng vang lên. Trong trận pháp, lục cương ánh mặt âm trầm, trên tay nâng một viên nhãn cầu màu đỏ lớn như trứng chim. Nhãn cầu màu đỏ tản mát ra linh khí dao động kinh người, hiển nhiên là một món pháp bảo. Đúng lúc này, một trang tiếng giàn trào dâng lên từ phía chân trời truyền đến, bên tai thậm chí có thể nghe được tiếng hô giết, làm cho người ta sinh ra một cảm giác đặt mình trong chiến trường. Mắt trận ở nơi đó, theo ta cùng nhau công kích. Lực cương chỉ vào hướng tây phương bắc, trầm giọng nói. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, vô sa lịch màu vàng bị thổi bay, hóa thành một con cự mãng năm đầu thân eo thoa to, há mồm máu to, đánh về phía năm người lục cương. Lục cương chờ bốn gã kim đan tu sĩ vội vàng tế ra pháp bảo cung kích cự mãng màu vàng. Vương Hữu Phân xui xẹo bị cự mãng màu vàng cắn đầu, thi thể nằm trên đất, lâm vào bên trong hố cát, bành đùng đùng. Tiếng gầm rú không ngừng, cự mãng màu vàng không phải là thực thể, rất nhanh đã bị bốn người lục cương đánh chết. Nhưng rất nhanh, lại có thêm một con cự mãng màu vàng ngưng tụ ma ra, bốn phương tám hướng đánh về phía bốn người lục cương. Mỹ phụ trung niên ngay từ đầu có thể giữ vững thanh tĩnh, nhưng tiếng đàn quanh quẩn ở trong ốc nàng, tiếng hô giết tận trời, trong lòng của nàng chợt sinh ra một cỗ sát ý. Một trận tiếng cầm dân trào lên, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt xuất hiện trên một bình nguyên hoang vắng, hàng trăm vạn quân sĩ ở bình nguyên chém giết, tiếng hô giết tận trời, thi ngân khắp nơi, máu chảy thành sông, không khí ngập tràn máu tươi. Giết, giết, giết. Một đội quân sĩ cầm trong tay trường đao, vọt tới chỗ Mỹ phụ trung niên. Mỹ phụ trung niên áp bào rung lên, thân cổ khí lưu cường đại bay ra, banh đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, thân thể đội quân sĩ chợt tạc vỡ ra, hóa thành từng mảng huyết lớn, phần lớn huyết nhục rơi xuống trên người Mỹ phụ trung niên. Trong đầu nàng chỉ ngập trong sát ý nồng đậm, nàng phải giết chết mọi người. Bên trong trận pháp, Mỹ phụ trung niên cùng Diệp Huyên đều lấy ra pháp bảo. Điên cuồng công kích lục cương cùng lão giả áo bào trắng, sắc mặt hai nàng lộ vẻ dữ tợn, rồi như đang vào trạng thái động kinh vậy. Ung Như Yên khúc đàn tấu là thất nội tâm, làm cho người ta nghe xong dễ mất đi lý trí, điên cuồng công kích đồng bạn. Thi triển liên thủ bí thuật, nàng tạm thời có được tu vi kim đan tầng 9, thêm quỳ thủy thần quan tăng phúc, đừng nói là kim đan tu sĩ, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng bị ảnh hưởng. Các ngươi tỉnh lại một chút, tỉnh lại một chút. Lục cương quát lớn. Thanh âm chấn động tận trời, nhưng không có tác dụng gì. Diệp Huyên hai nàng đều không nghe thấy, vung pháp bảo, điên cuồng công kích bọn họ. Cuồng phong gào thét, cự mãng màu vàng chục đầu thân eo thô to từ bốn phương tám hùng đánh tới, như muốn nuốt lấy bốn người lục cương. Tiếng đàn không ngừng vang lên ở bên tai, lục cương có cảm giác tâm phiền ý loạn, tâm tình không hiểu buồn bực, rất muốn giết chết Diệp Huyên hai nàng. Hắn trong lòng thầm kêu không tốt, nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng trong ánh mắt có chút dài ra, hiển nhiên cũng đã bị ảnh hưởng. Lục cương biết mình đã trung thiết bản, lại có thể đụng phải lượng ít âm tu trong tu tiên giới. Âm tu am hiểu âm luật, dùng âm luật gây xích mích người tu tiên thất tình lục dục, người tu tiên là thanh tâm quả dục, cũng không phải là vô tình không dục. Âm tu rất ít có thể tu luyện đại thành, một khi đại thành, thực lực mạnh hơn so với tu sĩ cùng giai, hắn không dám chậm trễ. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này, hắn cũng sẽ bị lạc tâm trí. Hắn hóa thành một đạo độn quang màu vàng phá không mà đi, mục tiêu chính là vị trí chân nhãn. Tiếng hô xé gió vang lớn, một đạo lốc xoáy màu vàng cao hơn trăm trượng đánh về hướng hắn với tốc độ rất nhanh. Lục cương vội vàng lấy ra một trường côn màu vàng, hung hăng đánh về phá lốc xoáy màu vàng. Tại thời điểm vợ chồng Vương Trường Sinh đối phó với địch, Vương Thu Hồng cũng phân tán đại bộ phận tộc nhân để tránh bị liên lụy. Đúng lúc này, bầu trời sáng sửa chợt đầy mây đen. Cuồng phong gào thét, một đoàn mây đen thật lớn chợt xuất hiện ở trên bầu trời ngần xa đảo. Lôi kiếp, sao lúc này có thể đưa lôi kiếp tới? Vương Thu Hồng nhướng mày, sắc mặt trở nên rất khó xem. Trúc cơ tu sĩ đánh sâu vào kim đan kỳ, thời gian lôi kiếp tới không cố định. Vương Thu Hồng thật không thể ngờ vào thời điểm kẻ địch sát thương môn lại đưa lôi kiếp đến, hy vọng kẻ địch không làm ảnh hưởng đến việc bọn họ đánh sâu vào kim đan kỳ. Cuồng phong gào thét. Lại có thêm một đoàn mây đen xuất hiện trên bầu trời ngân xà đảo. Cái gì, Tứ bá và thập nhị thúc có thể đồng thời đưa tới lôi kiếp. Vương Thu Hồng kinh ngạc nói, cho mày, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuân bế quan mười mấy năm, lại có thể đồng thời đưa tới lôi kiếp, vừa đúng lúc địch tới diệt môn, hy vọng bọn họ có thể sẽ không bị ảnh hưởng. Một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, mặt đấy kịch liệt rung động. Một đạo hoàng quang từ chỗ Vương Trường Sinh bay ra, thẳng bay đến bên ngoài đảo. Đúng lúc này, Lôi Minh Thanh vang lớn, một lớp màn lớn màu bạc hiện lên, che kín cả tòa đảo nhỏ. Một đạo cầm tiếng trầm trọng vang lên, từng cổ âm ba vô hình nhanh bắn ra, mục tiêu thẳng đến hoàng quang. Hơn 10 đạo tia chớp màu bạc thô to từ nơi nào đó trên đảo bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía hoàng quang. Lục Cương khí tức hỗn loạn, sắc mặt hắn lạnh lùng, trường côn màu vàng trong tay rung lên, từng mảng lớn côn ảnh màu vàng bay ra, nhanh về hướng âm ba cùng tia chớp màu bạc, bành đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú vang lên, âm ba cùng tia chớp màu bạc bị đánh trúng vỡ nát, từng mảng lớn khí lưu nhanh chóng khuếch tán, hư không dao động, một cự chưởng màu lam to 10 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Cương, cự chưởng màu lam bên ngoài trải rộng hồ quang màu lam, tỏa ra khí tức khủng bố. Cự chưởng màu lam dữ dội chụp trên người Lục Cương, từng mảng lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể Lục Cương. Lục Cương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, từng mảng lớn côn ảnh từ lôi quang màu lam bay ra, lần lượt đánh về phía hai chỗ hai luồng mây đen. Đúng vậy, đấy là chỗ ở Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuân. Chỗ Vương Thanh Kỳ gần chỗ ngân hạnh lôi quả thụ, Vương Thanh Linh căn cứ vào chỉ điểm Diệp Hải Đường, đang khống chế đại trận hộ đảo. Không tốt, hắn muốn phá tứ biểu ca đánh sâu vào kim đan. Biểu tỷ, mau ngăn hắn lại. Diệp Hải Đường Ngọc Dung biến đổi, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Vương Thanh Linh biến đổi pháp quyết, Lôi Minh vang lớn. Từng mảng tia chớp màu bạc từ cây ngân hạnh lôi quả thụ bay ra, đánh về phía côn ảnh màu vàng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng muốn ngăn cản Lục Cương. Nhưng đúng lúc này một tấm phù triện rực rỡ màu vàng từ bên trong lôi quang màu lam bay ra. Sau một cái mơ hồ, hóa thành một thanh cự nhận màu vàng dài hơn một trượng tỏa ra linh khí dao động kinh người. Phù triện công kích hạ phẩm bậc 4 kim cương trảm phù tiên, Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám chống đỡ. Phù cận Vương Thanh Thuân chợt dài ra vô số cỏ dại, hóa thành một bức tường xanh cao chục trượng, chặn đứng côn ảnh màu vàng. Cự nhận màu vàng nở rộ phát ra kim quang chói mắt, biến mất không thấy. Trong trang viên, ba kim đan tu sĩ Diệp Huyên ngã trong vũng máu, khuôn mặt dữ tợn, giống như trước khi chết gặp phải điều gì rất thống khổ vậy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở bên trong thạch đình, vẻ mặt ngưng trọng. Kim quang chợt lóe, trước người chợt sáng lên một đạo kim quang, một cây cự nhận màu vàng dài hơn một trượng xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, muốn đem bọn họ chém thành hai nửa. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sáng lên một trận lam quang chói mắt, một cái gương màu lam thủy mạc chợt hiện lên, bao phủ vợ chồng hai người vào bên trong, mặt ngoài màu lam thủy mạc phập phồng, giống như dòng nước vậy. Thủy Nguyệt Huyền Quang có thể bắn ngược lại đại bộ phận công kích, ví dụ như pháp bảo, linh thuật. Cự nhận màu vàng bị chặn đứng trên màu lam thủy mạc lõm xuống, giống như muốn phá đi vậy. Tay trái Vương Trường Sinh nắm chặt tay Phỉ Uông Như Yên, trên người hai người bộc phát linh quang chói mắt, màu lam thủy mạc nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Cự nhận màu vàng bị đẩy bay ngược ra ngoài, bay dọc về theo đường cũ, tốc độ cực nhanh. Lục Cương được một trận kinh sợ, dùng trường côn trong tay đánh bay cự nhận màu vàng, trường bào màu vàng trên người hắn hào quang đại trướng, tốc độ động thuật nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Trong quá trình sử dụng độn thuật, hắn lấy ra một cây tiểu chùy màu vàng, nháy mắt bành trướng như một tòa núi nhỏ, chém về hướng lớp màn màu bạc, bành đùng đùng. Vang lên một tiếng gần rú đinh tai nhức óc, lớp màn màu bạc nhất thời sáng lên mảng lớn linh quang chớp động, tiếng kim thiết giao nhau vang lên trầm đục, cự nhận màu vàng bị thiết côn đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào trên lớp màn màu bạc. Cự nhận màu vàng là linh phù bậc 4 biến thành, lớp màn màu bạc chỉ là trận pháp bậc 3. Vương Thanh Linh khống chế pháp trận chỉ là kim đan tầng 2, nàng căn bản ngăn không được, một tiếng nổ vang lên, lớp màng màu bạc như gương vậy, vỡ vụn ra từng mảnh. Lục Cương nhân cơ hội động địa mà đi, tốc độ hắn rất nhanh, phương hướng hắn chạy trốn vừa hay là nơi từng đoàn mây đen thật lớn đang kéo đến, ẩn chứa lôi minh. Mây đen là lôi kiếp Vương Thanh Thương dẫn đến, vừa nghĩ tới bạn nữ của mình chết trong tay vợ chồng Vương Trường Sinh, hàng quang trong mắt Lục Cương chợt lóe, vung tay ném cự chùy màu vàng đánh về hướng mây đen. Bành đùng đùng. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, mây đen thật lớn bị cự truy đánh vỡ nát, biến mất vô tung. Trong mật thất, Vương Thanh Thuân đang dẫn thiên địa linh khí nhập vào trong cơ thể. Một cổ linh khí khổng lồ tụ tập ở chỗ đan điền của hắn. Linh khí chỗ đan điền của Vương Thanh Thuân chợt mất đi khống chế, dao động tán loạn. Một ít kinh mạch bị linh khí khổng lồ làm cho đứt đoạn, Vương Thanh Thuần há mồm phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống dưới. Là ai hủy con đường của ta, là ai? Sắc mặt Vương Thanh Thuần lộ vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt hàn quang chớp động, hắn bế quan mười mấy năm, thật vất vả mới đưa tới được lôi kiếp, lại bị người khác chặt đứt, không trải qua lôi kiếp ma luyện, hắn không thể kết kim đan. Theo lý mà nói, hắn còn dư 10 năm nguyên thọ, nhưng việc này không phải là quá trình đánh sâu vào kim đan thất bại. Hắn là ở thời khắc mấu chốt bị người khác đánh gãy, đời này của hắn không còn có cơ hội tiến vào kim đan kỳ. Hắn lộ vẻ mặt hồi ức, đủ loại ký ức ngày xưa hiện lên trong đầu hắn. Hắn luyện khí kỳ cùng Vương Thanh Sơn ra ngoài liệp sát yêu thú, ở bên trong núi thay biển máy, mà trưởng thành. Nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. May mắn ở di chỉ Kim Dương Tông tìm được bảo, truyền tống đến Quảng Linh Thạch, hắn an tâm lấy quặng. Sau lại đi theo gia tộc đến Nam Hải phát triển, đi theo Vương Trường Sinh chạy khắp nơi. May mắn phát hiện được động phủ của cổ tu sĩ, đạt được kim đan linh vật, bế quan mười mấy năm trời mới có thể đưa đến lôi kiếp. Hắn rất có khả năng có thể tiến vào kim đan kỳ, nhưng lại ngay thời khắc máu chốt bị người khác phá hoại. Hơn nữa lại đứt nhiều đoạn kinh mạch, hắn sao có thể cam tâm? Muốn chết! Thanh âm tràn ngập phẫn nộ của Vương Trường Sinh vang lên, Vương Thanh Thuân và Vương Thanh Kỳ lại cùng đưa tới lôi kiếp ngay lúc này. So với Vương Thanh Kỳ, Vương Trường Sinh lại càng coi trọng Vương Thanh Thuân hơn. Vương Thanh Kỳ đại đa số thời gian đều luyện đan, còn Vương Thanh Thuân là từ núi thay biển máu giết đi ra, pháp lực càng thêm tinh thuần. Hiện tại lại bị Lục Cương phá hư chuyện tốt, Vương Thanh Thuân không thể tiến vào kim đan kỳ, làm cho Vương Trường Sinh thập phần phẫn nộ. Khi tức hắn đại trướng, khí tức uông như yên nhanh chóng uể oải xuống. Vương Trường Sinh vỗ vào hư không, trên đỉnh đầu Lục Cương dao động, một cự chưởng màu lam hơn 10 trượng xuất hiện giữa khoảng không trống rỗng. Mặt ngoài cự chưởng màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam, hung hăng chụp về phía Lục Cương. Lục Cương đương nhiên không dám đón đỡ, muốn tránh đi. Nước biển phía trước kịch liệt dao động, một viên hầu hình thể thật lớn từ dưới đáy biển chui lên, chính là Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng rống quái dị đến cực điểm. Đám người Vương Thu Hồng nghe được thanh âm này, nhức tai hoa mắt, cả người vô lực, thân thể mềm xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vương Thanh Linh cảm thấy thân thể mềm nhũn, không có chút khí lực, ngay cả chút pháp lực cũng không thể điều động. Trấn Linh Hống là độc môn thần thông của Trấn Hải Viên, có thể làm cho người tu tiên mất đi pháp lực trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể đại tông vạn năm như Trấn Hải Tông mới có thể nuôi dưỡng ra linh thú cường đại như Trấn Hải Viên. Lục Cương hoảng sợ phát hiện, mình không thể điều động chút pháp lực nào. Cự chưởng màu xanh chuẩn xác chụp lên trên người hắn, một tiếng hét thảm vang lên, Lục Cương rất nhanh hướng tới mặt biển nhảy xuống, hắn còn chưa rơi vào mặt biển, tử quan chói mắt đã bay tới, chuẩn xác đánh lên trên người hắn. Tử Nguyệt tiên tử độc môn linh thuật là Tử Nguyệt Huyền Quang, có thể chế trụ kẻ địch một đoạn thời gian. Lục Cương bị Tử Nguyệt Huyền Quang đánh trúng, nhất thời bị định trụ ở giữa không trung, không thể động đậy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay lên trời cao. Khí tức Vương Trường Sinh nhanh chóng uể oải xuống, khí tức Uông Như Yên lại nhanh chóng tăng vọt. Ánh mắt Uông Như Yên lạnh lùng, hai ngón tay gãy một cây cầm huyền mạnh khảnh, sau đó buông lỏng tay. Một âm ba vô hình bay ra, tốc độ cực nhanh. Âm ba đi qua nơi nào, hư không liền vang lên một trận thanh âm chói tai, giống như hư không đều bị chém đứt. Âm ba nhanh chóng xẹt qua mặt biển, nước biển kịch liệt quay cuồng, giống như có một bàn tay vô tình không ngừng khuấy động nước biển. Âm ba đến trước mặt Lục Cương. Mặt trên dậy lên vài đợt sóng biển cao vài chục thước, Lục Cương không thể động, nhưng có thể điều động pháp lực. Mang tộc có được huyết mạch của cự nhân thượng cổ, Lục Cương là hậu huệ mang tộc, lại tu luyện công pháp thể tu, nhục thân đương nhiên những tu sĩ khác không thể sánh bằng. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.